Tập 9 nhan bắn. Từ có chờ mong, học tập thời gian cũng nhiều một chút lạc thú, không hề giống phía trước giống nhau buồn tẻ. Thứ 6 chạng vạng, trong phòng học đảo qua phía trước nặng nề hơi thở, hoang thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng từ các nơi truyền đến. Rốt cuộc ngao. Tới rồi cuối tuần, chung tan học một vang, đại gia gấp không chờ nổi cổng lên cặp sách, top 5 top 3 ngươi đẩy ta xô đẩy rời đi. Phòng học. Thu thập xong cặp sách, chuẩn bị về nhà mập mạp nhìn vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, không hề có động tác ta, tay, chưởng ở ta nhìn chằm chằm sách giáo khoa trước mắt lắc lắc, Nhiên ca, ngươi hai ngày này có phải hay không uống lộn thuốc? Đi đi đi, một bên đi, đừng quấy rầy ta học tập. Ta không kiên nhẫn đem mập mạp tay bác đến một bên. Em đẹp ta ăn sai gì dược? Thân là ngươi tốt nhất huynh đệ, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Mập mạp cái bụng chụp bạch bạch vang, một. Phó nghĩa khí trời cao bộ dáng, phía trước cũng không gặp ngươi đối học tập như vậy để bụng a, hai ngày này như thế nào đột nhiên liền cùng biến. Cá nhân dường như, đó là ngươi không hiểu phải học tập lạc thú. Ta đứng lên, một bộ cổ giả bộ dáng, giáo dục mập mạp, cổ nhân vân, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Đến, vậy ngươi tiếp tục bồi ngươi nhan như ngọc đi, ta liền không quấy rầy. Nói xong quyền một ôm, đối. Ta nói, cáo từ. Mới vừa đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói, đúng rồi, nhớ rõ ngày mai tới nhà của ta chơi game, nhà ta. Buổi chiều không ai. Hảo, đã biết, di động liên hệ. Đối với mập mạp phất phất tay, ta liền cúi đầu tiếp tục ôn tập công khóa, chờ ôn tập xong công khóa thiên đã hoàn toàn đen, đứng lên hoạt động hạ thân thể, ngắm nhìn chung quanh, trong phòng học nào. Còn có nửa bóng người, thứ 6 trực nhật đồng học cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Thu thập hảo cặp sách, ta cũng không hề trì hoãn, rời đi trường học Triều Gia đi đến. Về đến nhà, phòng khách đèn sáng, mở ra tivi, lại không thấy mụ mụ cùng biểu tỷ thân ảnh. Phòng bếp bên kia cũng không. Có động tĩnh, xem ra mụ mụ còn không có về nhà. Ta buông cặp sách, chuẩn bị đi trước toilet đi WC, còn chưa tới toilet cửa, liền nghe được một trận thủy, lưu bùng bùng nện ở trên sàn nhà thanh âm, xem ra là biểu tỷ ở tắm rửa. Đi vào phụ cận, xuyên thấu qua trung gian kính mờ, có thể mơ hồ nhìn đến, một đạo thành thục thân thể đứng thẳng ở tắm vòi sen vòi phun hạ, hưởng thụ dòng nước mát xa. Thông qua gần nhất vài lần tiếp xúc gần gũi, từ kia đường cong no đủ. Phập phòng trình độ tới xem, là biểu tỷ không sai. Vốn dĩ tưởng hồi phòng ngủ nhẫn, chờ biểu tỷ tẩy xong lại đến thượng WC, nhưng nhớ tới biểu tỷ phía trước uy hiếp, còn nói. Ta toàn thân trên dưới chỉ có miệng nhất ngạnh, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, tốt như vậy cơ hội, thế nào cũng phải hảo hảo trả thù nàng một chút. Mới được. Niệm cập tại đây, liền không hề do dự, dán ở trên cửa, bàn tay dùng sức chụp ở khung cửa bên cạnh, biên chụp biên kêu. Bụng đau quá. Nhẫn không, bổn ý chỉ là tưởng dọa dọa biểu tỷ, ai ngờ, liền ở ta bàn tay chụp đi lên nháy mắt, trong dự đoán bàn tay chụp ở trên cửa, khoanh tròn, thanh cũng không có truyền đến, mà là môn theo ta bàn tay dùng sức phương hướng thẳng. Tiếp mở ra. Thân thể cũng bởi vì quán tính nguyên nhân, lão đảo vọt vào toilet. Ở ta đại não đường ngắn thời điểm, đôi mắt lại không chịu khống chế về phía trước nhìn lại. Khả năng sự phát đột nhiên, biểu tỷ vọng. Vọt vào tới ta ngốc lăng tại chỗ. Tắm vòi sen vòi phun dòng nước y nguyên như cũ, phun tung tóe ở biểu tỷ trên da thịt mặt, bắn. Khởi từng đóa bọt nước. Cực nóng hơi nước tràn ngập chỉnh gian phòng tắm, như là ở đầy đặn trắng nõn thân thể thượng bao phủ một tầng mơ hồ lự. Kính. Thẳng đến thủy hoa tiên khởi, mới thấy rõ vài phần chân dung, dòng nước cọ rửa, ở màu mỡ thân thể thượng nhiễm một. Phiến ửng đỏ, bọt nước lướt qua da thịt, kia cao phong thượng hồng nhạt nụ hoa ngạo nghễ đứng thẳng, hấp dẫn ta ánh mắt. Dòng nước tiếp tục đi xuống, trải qua bình thản eo bụng, ở đảo tam giác bụng nhỏ chỗ hợp lưu mà xuống, cọ rửa quá kia một. Phiến nồng đậm màu đen rừng rậm, lại theo đùi đi xuống, lưu kinh sàn nhà, thông qua cống thoát nước khẩu biến mất không thấy. A ngươi làm gì? Mau đi ra. Một tiếng hô to đánh gãy Kiều Diễm trầm mặc, biểu tỷ đầu tiên phản ứng lại đây, một tay ôm ngực, một tay che bào, che tuy rằng không phải thực kín mít, lại cũng cho biểu tỷ một chút cảm giác an toàn. liền ở biểu tỷ muốn tiến thêm một bước động tác, tiến lên đóng cửa thời điểm, đột nhiên dưới chân vừa trượt. A! À. Ở một thanh thép chói tai trung thân thể hướng về phía ta về phía trước thẳng tắp đảo tới, lúc này biểu tỷ cũng bất chấp che đậy, đôi tay ném ra, nỗ lực bảo trì cân bằng. Tại ý thức đến đã vô pháp bảo trì cân bằng thời điểm, đôi tay bắt đầu loạn trảo, muốn trước ổn định trụ thân hình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nghe được biểu tỷ thét chói tai, mới rốt cuộc đem ta từ vừa rồi cảnh tượng trung kéo về hiện thực, xem. Đã đảo tới biểu tỷ, bất chấp tự hỏi, theo bản năng trung đi phía trước duỗi tay muốn ôm lấy biểu tỷ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, chờ đến ý thức trở về, mới phát hiện hình ảnh có điểm khó lòng giải thích. Ta đứng ở cửa, thân thể trước khuynh, tư thế quái dị, cánh tay về phía trước, bắt lấy biểu tỷ bộ ngực hướng lên trên kéo, toàn bộ ngón tay đều hãm ở nhũ thịt bên trong. Biểu tỷ tắc quỳ gối ta trước mặt, toàn thân trần trụi, đỉnh đầu mạo nhiệt khí, trên mặt một mảnh ửng hồng. Đôi tay bắt lấy ta lưng quần chống ở mặt đất, bởi vì thân cao nguyên nhân, gương mặt vừa lúc đối với ta bên hông. Liền tại đây xấu hổ trầm mặt giữa, một tiếng lỗi thời, bang, thanh âm vang lên, nguyên lai là phía trước liền. Đã chịu kích thích, hiện tại lại cảm thụ được chỉ gian xúc cảm, nhìn trước mắt hương diễm hình ảnh côn thịt không chịu cô đơn, cuối cùng là cao. Cao nhếch lên, giơ lên thô dài thân gậy, thẳng tắp đánh vào biểu tỷ trên cằm. Biểu tỷ ngồi quỳ trên mặt đất, nâng lên chống mặt đất bàn tay, xoa xoa đau nhức thủ đoạn, đầu về phía sau ngưỡng, mới thấy rõ. Đánh vào chính mình trên cằm chính là thứ gì, một cây chiều dài cùng thô độ đều có thể so với thành niên nam tính, mặt trên che kín gân xanh. Nhưng lại lược hiện trắng nõn côn thịt, từ trước mắt nhìn vẻ mặt thanh tú, lược hiện gầy yếu nam hài bụng nhỏ vị trí cao cao kiều. Khởi, chỉ hướng miệng mình, rất nhỏ nhảy lên. Nhìn này quái dị tổ hợp, thân thể lại là một trận khô nóng, mắt hàm. Mị thái, xem kia côn thịt đằng trước, quy đầu đã phá tan bao bì bao trùm, mã mắt chỗ có vài giọt trong suốt lập lòe, biểu tỷ. Hai chân cọ sát, khẽ cắn môi, hơi hơi thở dốc, nhiệt khí phun ở côn thịt mặt trên, lại là một trận kịch liệt run rẩy. Nhìn biểu tỷ quỳ gối ta trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm côn thịt, như là có chút thất thần, tay của ta còn chộp vào biểu tỷ. Ngực thượng, sắc đảm bao thiên nhẹ nhàng nhéo vài cái, không giống lần trước ở giữa phòng ngủ cách quần áo, lần này trực tiếp chộp vào. Biểu tỷ ngực thượng, tựa như nhéo vào hai luồng có co giãn bông mặt trên tay xúc cảm làm ta sản sắc phiêu khởi. Tới. Theo trên tay xoa bóp, hai viên đầu vú cũng biến ngạnh lên, cọ sát lòng bàn tay của ta, kích thích cảm giác hối. Tụ ở bên nhau, truyền lại đến phía dưới vị trí, côn thịt cũng lớn hơn nửa vài phần, liền ở ta tiếp tục sa vào với bộ ngực mềm mại. Thời điểm, nhìn đến biểu tỷ miệng thơm nhẹ trương, một ngụm nhiệt khí phun ở côn thịt mặt trên. A à, hảo sản. Nháy mắt toàn thân lỗ chân lông mở ra, nhiệt khí dâng lên, ở trong đầu tạc vỡ ra tới, đầu về phía sau ngưỡng, mông đi phía trước một. Đỉnh, côn thịt đụng chạm đến biểu tỷ no đủ môi, liền rốt cuộc vô pháp chịu đựng, đối với biểu tỷ mặt một trận phun ra. Một cổ. Hai cổ. Ba cổ. Thẳng đến biểu tỷ trên mặt toàn bộ hồ mãn ta tinh dịch, mới đình chỉ xuống dưới. Theo sảng khoái cảm giác thối lui, lý trí trở về, nhìn trước mắt bị ta nhan bắn, ngồi quỳ trên mặt đất biểu tỷ, ta mới bắt đầu nghĩ mà sợ, ta làm cái gì? Bạn đang nghe audio tại thế sai nghe truyện chấm xyz. Xong rồi, cái này xong đời, hoàn toàn. Xong đời. Biểu tỷ, ta không phải cố ý. Ta chạy nhanh cùng biểu tỷ xin lỗi, nói chuyện đều có chút run rẩy, thật này đều là ngoài ý muốn. Biểu tỷ, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, được không? Biểu tỷ vẫn duy trì nguyên lai tư thế, không nói gì. Ta đây liền đưa ngươi. Đáp ứng rồi, biểu tỷ. Kia, ta đi về trước, ngươi chậm rãi tẩy, biểu tỷ. Bay nhanh nói xong cuối cùng nói mấy câu, ta chạy nhanh xoay người rời đi, thuận tiện đóng lại toilet môn. Trở lại phòng ngủ, cẩn thận giữ cửa khóa trái, ghé vào trên giường, lại là nghĩ lại mà sợ, bất quá giống như cũng có chút sảng.